Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên làm như vậy, Mã Hữu Minh đã nếm được mùi vị ngon lành của việc tiền rơi từ trên trời xuống. Ngoài việc hơi hoảng sợ lúc đầu, sau đó ông ta đã thích nghi rất tốt, còn hối hận vì sao mình không làm như vậy sớm hơn. Việc Kiều Chân Chân muốn mở xưởng may mặc, những người trong ngành cơ bản đều biết, Hồng Vũ cũng không ngoại lệ. Mặc dù mấy tháng nay Kiều Chân Chân vẫn tìm Hồng Vũ hợp tác sản xuất quần áo mới, nhưng đó là vì xưởng may của Kiều Chân Chân vẫn chưa đi vào hoạt động nên không còn cách nào khác, chỉ có thể gia công bên ngoài. Dù sao thì sau này cũng không có cơ hội hợp tác nữa. Thái độ của Mã Hữu Minh đối với Kiều Chân Chân cũng thay đổi. Vì vậy, khi Kiều Chân Chân tìm đến, thái độ của Mã Hữu Minh rất qua loa. Thấy vậy, Kiều Chân Chân cũng hiểu rằng giữa họ không còn gì để nói nữa. Nhưng Mã Hữu Minh đã quên mất rằng xưởng may mặc của Kiều Chân Chân đi theo hướng trung cao cấp, còn thị trường chính của xưởng may mặc Hồng Vũ là sản xuất đồng phục. Kiều Chân Chân vốn định đợi đến khi cô rảnh rỗi hơn một chút sẽ vẽ cho Hồng Vũ một số bản thiết kế đồng phục, cũng coi như là để đền đáp tình cảm hợp tác hơn nửa năm của họ. Nhưng Kiều Chân Chân không ngờ rằng Hồng Vũ vào thời điểm quan trọng cuối cùng này lại đột nhiên trở mặt không nhận người. Đã như vậy thì Kiều Chân Chân cũng không định khách sáo nữa. Trước đây cô đã ký hợp đồng với Hồng Vũ, trong đó ghi rõ trách nhiệm vi phạm hợp đồng. Sau khi Kiều Chân Chân ra khỏi Hồng Vũ, cô đã trực tiếp mang hợp đồng đến đồn cảnh sát để báo án. Mã Hữu Minh còn không biết rằng hành vi này của ông ta không chỉ mang lại cho anh ta rắc rối lớn mà sau này còn trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của xưởng may mặc Hồng Vũ. Thương nhân theo đuổi lợi nhuận nhưng cũng coi trọng chữ tín. Một doanh nghiệp không có chữ tín thì làm sao có thể tồn tại trên thị trường cạnh tranh gay gắt. Điều này không cần bất kỳ bằng chứng nào, chỉ cần người khác biết trong lòng là đủ. Dù sao thì sự thật đã bày ra trước mắt, không thể nào là quần áo Kiều thị tự làm hại mình được. Kiều Chân Chân từ đồn cảnh sát báo án xong thì về thẳng nhà. Lúc ăn cơm tối, cô tiện miệng kể lại chuyện này cho Triệu Đại Cương và Tống Cẩn nghe. Trên bàn ăn, hai người an ủi Kiều Chân Chân vài câu, sau đó cũng không nói gì thêm. Chỉ là ngày hôm sau, Sở trưởng Sở Cảnh sát Thành Nam nhận được 2-3 cuộc điện thoại, đều là hỏi thăm vụ án nghi ngờ vi phạm hợp đồng của xưởng may mặc Hồng Vũ tiến triển thế nào rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, Sở trưởng Phùng nào biết vụ án nào của xưởng may mặc Hồng Vũ chứ? Hơn nữa vụ tranh chấp vi phạm hợp đồng này nghe qua thì không phải là trọng án gì. Ông là một sở trưởng lớn như vậy không biết cũng là chuyện bình thường. Nhưng thân phận của người gọi điện thoại kia cao hơn ông mấy bậc. Sở trưởng Phùng làm sao dám nói mình không biết, chỉ có thể trả lời rằng đang điều tra. Người kia cũng không làm khó ông, chỉ bảo ông điều tra cho rõ ràng rồi cúp máy. Cúp điện thoại, Sở trưởng Phùng lập tức gọi người bên dưới lên hỏi, mới biết là chiều hôm qua có một cô gái tên Kiều Chân Chân đến báo án, nói rằng xưởng may mặc Hồng Vũ có hành vi vi phạm hợp đồng, yêu cầu họ bồi thường. Cách chương.